Chương 1461, nhân duyên đan sen, thân bất do kỷ. Hừ. Gặp phải Long Tam thái tử quát mắng, cựu đầu trùng đi ra Long Tam thái tử hoa viên chi sau, dầu dĩ hừ một tiếng, nhưng cũng không hề nói gì, chỉ là đứng lên hướng về xa xa đi đến, sớm muộn ngươi sẽ biết tay. Thời gian du du, lại là quá khứ 3 năm, cái kia đại thánh ở trong thiên cung mỗi ngày bên trong nuôi sai nha sống, nhưng lại không biết hạ giới đã là ba lưu sóng ngầm. Đêm này thánh chỉ giao cho Bích Ba Long Vương, đây là chấm trước đó hứa hẹn điều kiện, chấm xá phong Bích Ba lão Long vì là Bích Ba Long Vương, liền ở lại chỗ cũ chấp trưởng Bích Ba Đàm đi cản thiên cầm trong tay thánh chỉ đưa cho một bên Thái Bạch. Đúng. Bệ hạ, Đông Hải phái người đưa tới thiệp mời Thái Bạch chưa kịp lui ra đại điện, liền nhìn thấy trách nhiệm thiên tướng đi tới đến. Trình lên cản thiên nói. Thiên tướng kia đem thiệp mời đặt ở cản thiên trên bàn trà, cản thiên tiếp nhận thiệp mời, sau đó mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn nói. Đại hôn thực sự là không thể chờ đợi được nữa a, ngươi đi về cự người sứ giả kia, liền nói chấm muốn tỏa chấn 33 tầng trời, nhưng là không thoát thân được, hôn lễ này chấm liền không đi. Đúng thiên tướng kia lĩnh mệnh, cung cung kính kính lui xuống. Đại hôn tứ hải bên trong, Hàn Ly ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ở tại bên người là bưng nước trà, mặt không hề cảm xúc ngọc độc tú. Hiện tại Long Tam thái tử đã đại hôn, đỡ lấy ngươi phải như thế nào sắp xếp? Hàn Ly nhìn ngọc độc tú. Muốn an bài sự tình, bản tọa đã bàn giao xuống. Có thể hay không dựa theo bản tọa kế hoạch đi, còn phải xem thiên ý làm sao, chúng ta chỉ để ý xem cuộc vui chính là Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thổi lá trà. Ngươi đúng là bình tĩnh, nếu là kế hoạch thất bại, mất tính toán, nhìn ngươi còn cười không cười được? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, vẫn không nhanh không chậm uống nước trà, cái kia Hàn Ly bất đắc dĩ nói, Nhạc Nhi ngươi định làm như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác dừng lại, lắc lắc đầu, Long Quân nói cẩn thận, bần đạo đã là vào quá luân hồi người. Thật vất vả tẩy đi một thân nhân quả, kính xin ngài cho ta một con đường sống. Nhìn Ngọc Độc Tú âm trầm khuôn mặt, Hàn Ly bất đắc dĩ thở dài, đều là Đông Hải cái kia lão cá trạch dở cho quỷ, Ngao Nhạc đứa nhỏ này trong lòng vẫn là thiên hướng hắn phụ vương, không đúng vậy không sẽ thời gian dài như vậy cũng không tới ta tứ hải đi một lần. Đông Hải Long Cung. Công chúa Ngao Bính đứng ở Ngao Nhạc trước người, khí độ lỗi lạc bất phàm, chỉ là trong mắt lập lòe một vẻ khó có thể nói hết bi thiết, không có đại hôn vui sướng, có chỉ là bi thiết. Hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi vì sao không cao hứng? Ngao Nhạc thanh âm chất chứa, xoay người nhìn bên cạnh Hoa Hải Đường, quay lưng Ngao Bính. Không có, thuộc hạ cao hứng vô cùng, liền như năm đó công chúa cùng Diệu Tú đại hôn thời gian giống như vậy, cao hứng rất. Long Tam thái tử âm thanh có chút khàn khàn, song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn. Ngao Nhạc nghe vậy thân thể run lên, một lát sau mới lắc đầu một cái, ngươi nên hài lòng chút, không phải vậy đối với Vạn Thịnh công chúa không công bằng. Thời cơ, thuộc hạ nếu là vẻ mặt đưa đám, đối với Vạn Thịnh công chúa không công bằng. Bầu không khí liền như vậy trầm mặc, bên trong cung điện tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Một lát sau, mới nghe Ngao Bình nói, ta không ngại công chúa qua lại, cái kia Diệu Tú đã chết rồi, chỉ cần công chúa chịu gả cho ta, thuộc hạ lập tức liền sa thải hôn sự này. Hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa? Ngao Nhạc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, năm đó từ ta gả cho Diệu Tú bắt đầu, sai lầm cũng đã bắt đầu sản sinh, ngươi không phải nghĩ nhiều, coi như trước đây tất cả đều là một giấc mộng. Kể từ hôm nay cố gắng đối xử tử tế Vạn Thịnh công chúa, bản tọa sẽ chúc phúc của ngươi. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc trực tiếp đi vào trong đại điện đường, chỉ để lại song quyền nắm chặt Ngao Bính. Tí tách, tí tách, đếm máu tươi tiêu tán mà ra, theo Ngao Bính vuốt rồng lướt xuống. Tốt, kể từ hôm nay, hết thảy đều là một giấc mộng đi. Ngao Bính xoay người, hướng về Thủy Tinh Cung đi ra ngoài. Ô gào một tiếng rồng gầm truyền khắp tứ hải, Ngọc Độc Tú đứng lên, thân hình tiêu tan ở trong hư không. Có chuyện gì? Ngày sau hay nói đi, bần đạo nhớ tới đến còn có một ít chuyện chưa kịp bố trí. Nhìn Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang tiêu tan ở trong hư không, Hàn Ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia một tia sáng trắng lấp lóe, Ngao Nhạc xuất hiện ở tứ hải bên trong. Người cô nàng này hôm nay làm sao rảnh rỗi cam lòng đến mẫu hậu tứ hải? Nhìn Ngao Nhạc, Hàn Ly trêu ghẹo một tiếng. Mẫu hậu Ngao Nhạc túi đầu, đi tới Hàn Ly bên người, lẳng lặng bám thân bỏ Hàn Ly trên đùi. Không vui, Hàn Ly bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Ngao Nhạc sợi tóc. Ngao Nhạc không nói gì, một lát sau mới nói, hôm nay con gái tâm tình không tốt, muốn tới đây bồi mẫu thân trò chuyện. Bá. Một cái trúc phiệt trong nháy mắt trên mặt sông hình thành, Ngọc Độc Tú rơi trúc phiệt bên trên, lẳng lặng nằm ở trúc phiệt trên, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy yên tĩnh, đại kế đã bắt đầu, bản tọa chứng đạo một bước mấu chốt nhất, không có ai có thể ngăn cản, không người nào có thể ngăn cản. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại mặc cho thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, vào đúng lúc này lại ngủ. Long Tam thái tử đại hôn. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay thiệp mời, hai mắt né qua một vệt vẻ quái dị, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bình thường, phân phó, gọi Trương Giác thay bản tọa đi tới Đông Hải đi một lần. Đúng đạo đồng kia đáp một tiếng, sau đó lui ra. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa một nửa hỗn độn, một nửa thải quang ngông lung. Không đúng à, có âm mưu lớn, không biết vì sao, bản tọa trong lòng đều là có một loại cảm giác không thoải mái. Chẳng lẽ Đông Hải việc kết hôn bên trong ẩn giấu đi âm mưu quỷ kế gì? Thái Dịch giáo tổ tay trái cầm mai rùa, tay phải nhìn trong tay thiệp mời, nhắm mắt lại, chậm rãi mài xa mai rùa không nói. Một lát sau mới nghe Thái Dịch giáo tổ nói, bản tọa bây giờ toàn bộ tâm tư đều dùng đến đột phá, bước ra cái kia mang tính then chốt một bước, nơi nào có thời gian để ý tới những này việc vặt, mặc dù là có âm mưu gì, chỉ cần bản tọa có thể bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, QNZ có thể quét ngang toàn trường. Nói tới chỗ này, Thái Dịch giáo tổ đột nhiên nhớ tới A Di Đà, đột nhiên xuất hiện này, khủng bố đại địch, tu vi phảng phất là độn quang giống như vậy, thoáng khó mà tin nổi, quả thực là biến chuyển từng ngày, trong lòng hết thể buồn bực tâm tình trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Thực lực mới là căn bản tọa vượt nhưng đã tìm tòi đến tương lai đi tới con đường, như vậy đón lấy liền nỗ lực đột phá đi, chỉ cần có thể ở làm đột phá, hết thể cảnh khốn khó đều sẽ giải quyết dễ dàng, chỉ là không biết được yêu tộc có thể hay không cho ta chờ cơ hội. Cũng trong lúc đó, chư thiên vạn giới vô số ánh mắt đều đưa lên đến Đông Hải, quan sát Đông Hải động tĩnh. Lúc này Đông Hải hồng quang phóng lên trời, lớn đèn lồng màu đỏ cao cao quải, một luồng ý mừng phóng lên trời, toàn bộ Đông Hải đều tràn ngập một cô vui vẻ mùi vị. Các đường thần linh tự 33 tầng trời vãng lai trong lúc, có phàm tục vô số tán tu, còn có mãng hoang bên trong các đường yêu vương yêu thánh, người tới ngư long hỗn tạp, vô số kể. Đông Hải một cái góc nào đó bên trong, cựu đầu trùng ôm một cái vò rượu, trong mắt tinh quang sáng quắc. Không biết Vạn Thịnh có chịu hay không theo ta đi. Phụ vương Long Tam Thái tử thay đổi một thân lớn màu đỏ mừng bảo, đứng ở Đông Hải Long Vương trước người. Hôm nay đại hôn, vi phụ không hy vọng xuất hiện bất kỳ yêu thiêu thân, cái kia Vạn Thịnh công chúa thân phận địa vị không phải bình thường, có chứng tha nhờ chân Long Chi Tư, nếu là luận chân chính tư chất, thậm chí so với ngươi con ở Cường Thịnh hơn một bậc, ngươi hẳn phải biết vi phụ ý tứ đi. Đông Hải Long Vương chắp hai tay sau lưng, đứng ở Long Tam Thái tử đối diện. Quá tối nay, Hài Nhi liền cùng Ngao Nhạc công chúa lại không liên quan, ngày xưa ân oán đều theo gió tung bay. Ngao Bính nhắm mắt lại, song quyền nắm chặt, tựa hồ vào đúng lúc này, hô hấp đều là đau, mỗi một chữ cũng giống như là một cái lưỡi dao sắc, xen vào trong lòng chính mình bên trong, đau không thể hô hấp, suy nghĩ. Đừng đi trách ai, cu nở dê đừng đi oán giận ai, thế gian này chính là như vậy, chỉ vì ngươi không phải vô thượng cường giả, vì lẽ đó ngươi không thể chúa tể vận mệnh của mình. Vì lẽ đó ngươi liền nên chịu đựng này các loại bất hạnh, khúc chiết, chỉ vì ngươi không phải vô thượng cường giả, dù cho là chuẩn vô thượng Đông Hải Long Vương vô chính mình nhi tử vai, xoay người đi ra đại điện, chính ngươi hảo hảo yên tĩnh một chút đi. Bích Ba Đàm, Bích Ba Long Vương đứng ở Vạn Thịnh công chúa phía sau. Nhìn cái kia một bộ phượng quan khăn quàng vai Vạn Thịnh công chúa, Bích Ba Long Vương liền song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, một lát sau mới âm thanh tang thương nói, vi phụ xin lỗi ngươi à, vì ta Bích Ba Đàm, vì mình tư dục đưa ngươi đẩy vào hố lửa, vi phụ không xứng làm cha a.